Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, kết bạn mà đi. Tại sao còn chưa đi? Long Thiên có chút nhíu mày, thoáng có chút không thích xoay người lại. Trước bàn ăn, một quyến rũ động lòng người nữ tử áo đỏ cười nói tự nhiên xinh đẹp mà đứng lặng. Một đôi sáng rỡ con người cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Long Thiên. Nha, Long Thiên đệ đệ, thật là uy phong a. Đây là muốn đuổi ta ra ngoài a? Nữ tử áo đỏ giọng dịu dàng cười nói. Hồng nghỉ, là ngươi a, làm sao cùng ta đùa kiểu này? Long Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nào dám lái ngươi trò đùa. Hồng Chi Chu cười nói. Bây giờ cái này Hắc Vân Trấn bên trên có người nào không biết ngươi Long Thiên công tử đại danh? Độc thân sông độc nha, đơn đao chảm bạch mãng, đường đường tam đại dòng binh đoàn một trong độc nha dòng binh đoàn như vậy tan thành mây khói. Quả nhiên là thật là uy phong, tốt sát khí, cái gì uy phong sát khí, Hồng tỷ liền biết diễu cợt ta. Long Thiên cười nhạt một tiếng, dạo bước đến trước bàn ăn, ngồi xuống, đây cũng không phải là diễu cợt. Hắc Vân Trấn tam đại dòng binh đoàn, trong vòng một ngày hai nhà đoàn diệt, sớm đã gây nên oanh động. Chu Hồng cũng theo đó tọa hạ, nhất là ngươi một người một đao chọc độc nha sự tình. Tức thì bị truyền đi thần hồ kỳ thần, không có khoa trương như vậy, rắn không đầu không được. Ta chỉ là giết bạch mãng mấy cái cao tầng, những người khác tự nhiên giải tán lập tức. Long Thiên không chút nào khách khí phối hợp ăn dậy, sớm bữa ăn, nhàn nhạt nói ra, nhưng thật ra là bạch mãng đánh giá sai tình thế, tự cho là có thể thắng dễ dàng tại ta, bằng không hắn độc nha dòng binh đoàn tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Dùng người đống cũng có thể đem ta đè chết, nói là không sai, nhưng bởi như vậy, bạch mãng người đoàn trưởng này cũng liền làm được đầu. Ai sẽ đi theo một cái không thương tiếc dưới tay mình tính mệnh đoàn trưởng đâu. Chu Hồng nhìn xem miệng lớn ăn uống Long Thiên, cười mỉm nói ra, huống chi, ai có thể nghĩ đến, ngươi tuổi còn nhỏ, chẳng những tấn cấp vũ sư, thế mà còn có năng lực chém giết cấp 6 đỉnh phong vũ sư đâu. Bởi vì chữa thương, ngày hôm qua cơm tối liền không ăn, Long Thiên thật sự là đói đến rất. Không để ý hình tượng ăn như hổ đói, nhồi vào đồ ăn miệng bên trong mơ hồ không rõ lầu bầu. Vận khí tốt mà thôi. Thật là vận khí ha. Chu Hồng mỉm cười, không nói nữa, lẳng lặng mà nhìn xem Long Thiên từng ngụm ăn nàng mang tới bữa sáng. Không lâu sau, Long Thiên tựa như phong quyển tàn vân đem đầy bàn đồ ăn quét sạch sành xanh. Cô đông chút xuống cuối cùng một bát sữa đậu nành. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Có thể ăn no bụng a? Không đủ ta lại đi lấy một chút đến. Chu Hồng cười tủm tỉm nhẹ giọng hỏi. Đủ, lại ăn liền muốn ăn quá no. Long Thiên thỏa mãn đánh cái ợ một cái. Nói, vậy là tốt rồi, nhưng tuyệt đối đừng cùng tỷ tỷ khách khí. Chu Hồng gật gật đầu, lại hỏi, thương thế thế nào, đều tốt, thật lớn nửa, lại có một ngày liền có thể khỏi hẳn. Long Thiên cũng không giấu giếm, tùy ý nói, vậy là tốt rồi, yên tâm điểm nhẹ chán, lập tức lại có chút do dự mà hỏi, thương thế tốt về sau, ngươi có tính toán gì a? Tỷ như nói, chấm ngoặc kép, Hồng nghỉ. Long Thiên lấy cớ đành gãy Chu Hồng, khẽ cười nói, ta một người tự do tự tại quen, lần này thương thế một tốt, ta liền chuẩn bị rời đi Hắc Vân Trấn, du lịch tứ phương, truy tìm võ học của mình chi đạo. Ta minh bạch, Chu Hồng mà gật đầu, lại có vẻ có chút thất vọng mất mát. Hồng nghỉ, ngươi sẽ không bởi vậy, chấm ngoặc kép, Long Thiên thấy thế có chút nhíu mày. Hỏi, sẽ không? Chu Hồng khẽ giật mình, lập tức vui vẻ cười nói, có ngươi phần này quan tâm, tỷ tỷ liền thỏa mãn, yên tâm, chủ nhân nhà ta mặc dù cầu hiền như khát, nhưng lại không phải lòng dạ hẹp hòi hạng người, sẽ không vì vậy mà giận lây sang ta. Vậy là tốt rồi, nghe Chu Hồng nói như vậy, Long Thiên cũng liền yên lòng. Có lẽ là bởi vì Long Thiên quan tâm lệnh Chu Hồng tâm tình thật tốt. Nụ cười trên mặt cũng càng thêm ngọt ngào. Nàng nhãn châu xoay động, giống như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười hỏi, tuy nói là du lịch tứ phương, nhưng chắc chắn sẽ có cái đại khái phương hướng đi. Ngươi chuẩn bị đi đâu cái phương hướng? Phương hướng, Long Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, hẳn là sẽ hướng phương Bắc đi. Ta có thể sẽ một đường du lịch, có cơ hội đến kinh thành đi xem một chút. Hướng Bắc, đi kinh thành, đây đúng là Long Thiên sớm đã xác định phương hướng. Bởi vì năm mới trước đó, chính là Nguyên Vũ học phủ mỗi năm một lần chiêu sinh khảo hạch. Mà Thiên Khôi Đế Quốc cảnh nội địa điểm thi, liền thiết lập tại Thiên Khôi Đế Quốc kinh thành, Thiên Khôi Thành, bởi vì Liễu Tình Nhi nguyên nhân. Thi vào Nguyên Vũ học phủ là Long Thiên bắt buộc phải làm sự tình. Cho nên hắn dự định một đường du lịch hướng Bắc, tranh thủ tại đến Thiên Khôi Thành trước đó tấn cấp làm cao giai vũ sư. Tham gia Nguyên Vũ học phủ chiêu sinh khảo hạch. Còn một người khác nguyên nhân, từ Hắc Vân Trấn hướng Bắc đến Thiên Khôi Thành. Trên đường thế tất trải qua Hắc Thạch Thành, vì chính mình cỗ thân thể này nguyên chủ nhân Long Chiết. Hắn cũng chuẩn bị đến Long Gia đi một chuyến. Huống chi, còn có Long Đằng cái này đại cừu nhân tồn tại. Có thù không báo, nhưng tuyệt không phải Long Thiên tính cách. Lúc trước Long Thiên suýt nữa mất mạng tại Long Đằng chi thủ. Nếu không phải Long Thiên quy tức chi thuật cùng Liễu Tình Nhi trượng nghĩa cứu giúp, Long Thiên chỉ sợ cũng muốn lần nữa xuyên qua. Thù này hận này, lại há có không báo lý lẽ. Long Đằng mặc dù là cao giai vũ sư, nhưng lúc này Long Thiên nếu là át chủ bài ra hết, nhưng cũng không sợ chút nào hắn. Mà lại Long Đằng cùng Long Tường ám sát Long Chiết phụ tử sự tình, tất nhiên là cõng Long gia gia chủ Long Ngạo Vân Long lão gia tử. Lấy Long Thiên thủ đoạn, muốn len lén gặp Long lão gia tử một mặt, chẳng lẽ không phải một bữa ăn sáng? Cho nên, bất luận là vì người vì mình, Hắc Thạch Thành Long gia, Long Thiên luôn luôn muốn đi lên một chuyến, báo thù đồng thời, cũng Long Chiết một cái tâm nguyện. Đây hết thảy Chu Hồng tự nhiên không biết. Nghe Long Thiên trả lời, nàng nhưng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếng hoan hô nói, hướng Bắc, quá tốt, ngươi nhưng nguyện cùng tỷ tỷ kết bạn mà đi. Kết bạn mà đi, Long Thiên nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn đi kinh thành a? Mạo hiểm giả chi ra nơi này làm sao bây giờ? Không phải đi kinh thành á? Chu Hồng cười nói, chỉ bất quá gần nhất chủ nhân bàn giao kế tiếp nhiệm vụ, muốn tỷ tỷ đến Hắc Vân Thành phụ cận Ma Vân Lĩnh đi một chuyến. Vừa vặn cùng ngươi cùng một cái phương hướng, có thể cùng ngươi đi đến một đoạn. Ma Vân Lĩnh, nghe được nơi này, Long Thiên mơ hồ có chút quen thuộc cảm giác, nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên thông suốt, nhớ tới, Vũ Hoàng Di Chỉ. A, nguyên lai ngươi biết Ma Vân Lĩnh Vũ Hoàng Di Chỉ sự tình a. Chu Hồng gật đầu nói, không sai, tỷ tỷ chính là muốn đi nơi đó. Thế nhưng là, theo ta được biết, Liệt Hỏa Tông, Thanh Vân Tông, Thiên Vũ Cửa tại nửa năm trước ngay tại tìm kiếm Ma Vân Lĩnh Vũ Hoàng Di Chỉ. Làm sao đến bây giờ mới tìm được a? Long Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Không, ngươi nói cái này ba nhà tông môn tại hơn 3 tháng trước liền đã tìm tới Vũ Hoàng Di Chỉ. Chu Hồng lắc đầu nói, không qua kỳ quái là, kia Vũ Hoàng Di Chỉ quy mô so với trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Mà lại, ở bên trong cũng không có tìm được cao đẳng giai công pháp võ kỹ hoặc là đan dược. Ba nhà tông môn đối với cái này đều là thất vọng đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.